Pokemon Chi bắt trùng thiếu niên. Tác giả: Hương Lạt Đậu Biển Tương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 222, chương 221. Đã thức tỉnh ẩn tàng đặc tính Samurott. 221. Đã thức tỉnh ẩn tàng đặc tính Samurott. Samurott một đôi đại kiếm tả hữu khai cung, hướng phía Sire bả vai gọt đi. Lạnh lẽo kiếm khí làm cho cả băng chi sân bãi nhiệt độ lại giảm xuống mấy phần. Dưới trận người xem cũng đều không khỏi cảm giác toàn thân phát lạnh. Băng Sire song đao lại một lần nữa giữ lấy đại kiếm. Phanh phanh bang bang một trận cận thân giao phong. Sân bãi bên trên kiếm khí đao mang vẩy ra bắn ra bốn phía. Dưới thân băng cứng bên trên bị chém vào khe hở khe rãnh tung hoành. Nhất thời vụn băng bắn tung tóe đến đầy trời đều là. Cái này khiến dưới đài vây xem đám huấn luyện ra cũng đang tránh né vụn băng quá trình bên trong. Cảm nhận được trên sân hai cái Pokemon kích tình. Phanh, Sire bích xanh đao mang lần nữa cùng Samurott băng lam kiếm khí phát sinh va chạm. Hai sủng vừa chạm liền tách ra. Lẫn nhau kéo dài khoảng cách, hai cái Pokemon dùng sắc bén ánh mắt sắc bén xa xa nhìn nhau. Bulsora không nghĩ tới Samurott cận thân chiến đấu năng lực vậy mà có thể cùng Sire so sánh. Xem ra thật đúng là không nên khinh thường cái khác huấn luyện ra a. Sire thể trọng không hề giống Samurott dày như vậy nặng. 100 cân ra mặt Sire động tác vô cùng nhanh chóng. Một đôi khoái đao sắc bén vô cùng, thi triển lên song đao đến, giống như là một đạo bích xanh lưỡi đao vòi rồng. Đối thủ thường thường chỉ cảm thấy nhận lấy một trận mưa to gió lớn xâm nhập. Sau đó cuối cùng liền nhanh chóng bị thua. Giải quyết dứt khoát nói chính là Sire. Samurott một đôi cốt chất đại kiếm thế đại lực trầm, vốn cho là Samurott theo không kịp Sire tốc độ. Kết quả không nghĩ tới Samurott vậy mà lấy lực phá xảo đem Sire cho ngăn cản xuống tới. Phanh phanh bang bang dây dưa 10 cái hiệp. Sire luôn luôn vẫn lấy làm kiêu ngạo khoái đao. Lần này vậy mà không có chiếm được tiện nghi gì. Đây là Bulsora trong lòng cảm giác một trận kinh ngạc nguyên nhân. Bất quá Bulsora không biết là, lúc này so với kinh ngạc của hắn. Đối diện Malon trong mắt lại là tràn đầy chấn kinh. Hắn Samurott là như thế nào bồi dưỡng chính hắn tâm lý nắm chắc. Mặc dù Samurott là hắn thê đội thứ hai bên trong Pokemon, nhưng là cũng chỉ là Samurott thu phục đến so với hắn thê đội thứ nhất Pokemon muộn một chút. Chiếu hiện tại Samurott thực lực tăng lên tốc độ, không cần mấy năm Samurott liền có thể tiến vào hắn thê đội thứ nhất. Kinh khủng cận thân chiến đấu năng lực là một mặt nguyên nhân. Trên thực tế Malon đem Samurott xếp vào vương bài bồi dưỡng mục tiêu nguyên nhân chủ yếu nhất. Là bởi vì Samurott nhưng thật ra là một con biến dị Pokemon. Bởi vì Samurott không chỉ có được thể lực hạ xuống điểm đóng băng. Hệ thủy năng lực sẽ tăng lên trên diện rộng dòng nước xiết đặc tính. Samurott còn có được cái thứ hai đặc tính. Vỏ sò khôi giáp, một cái vĩnh viễn sẽ không bị đối phương đánh trúng yếu hại cường đại đặc tính. Sẽ không bị đối thủ đánh trúng yếu hại. Đây chính là Bidro khắc tinh. Truy cầu nhất kích tất sát Bidro. Khó khăn nhất đối phó chính là Samurott đối thủ như vậy. Dù cho Bidro đã thức tỉnh thứ hai đặc tính, có thể càng thêm dễ dàng đánh trúng đối phương yếu hại tay bắn tỉa. Đối mặt Samurott vỏ sò khôi giáp đặc tính, Bidro uy hiếp trực tiếp giảm bớt đi nhiều. Razor Cell, vỏ sò lưỡi đao, Sword Dance, múa kiếm, Razor Wind, toàn phong đao, Sire cùng Samurott giằng co một lát. Tích xúc chiến ý lần nữa bị dẫn bảo. Samurott thân thể tại trên mặt băng hối hả hoạt động, giống như là một cái băng chi võ giả. Malon để Samurott sử dụng Razor Cell, vỏ sò lưỡi đao, thời điểm cũng liền mang ý nghĩa trận đấu này tiến vào gay cấn giai đoạn. Razor Cell, vỏ sò lưỡi đao là Samurott nhất hệ chuyên môn tuyệt chiêu, màu băng lam thủy quang vụt một tiếng từ trên đại kiếm xông ra. Một đôi cốt chất đại kiếm trực tiếp biến thành to lớn kiếm ánh sáng. Samurott nhảy lên thật cao. Một đôi thủy quang đại kiếm bắn tung tóe lấy băng hàn kiếm khí. Hung hăng hướng phía Sire bổ xuống. Bang, quả nhiên, đối mặt Malon bên này cuồng bạo công kích. Sire vẫn là cản lại. Sword đen, múa kiếm, cùng Razor Wind, toàn phong đao, hoàn mỹ dung hợp. Bích xanh vòi rồng bên trong đao khí cùng phong nhận không ngừng mà xoay tròn cắt. Không chỉ có là hoàn mỹ phòng ngự áo giáp, đồng thời cũng là sắc bén nhất tiến công lưỡi dao. Samurott hai đôi chân trước nắm thật chặt thủy quang đại kiếm. Lực phách hoa sơn hướng lấy Sire hóa thành bích thanh long quyển công kích tới. Cuồng bạo khí kình để dưới thân băng cứng phát ra ken két vang lên giòn giã. Nguyên bản kiên cố tầng băng giờ phút này vậy mà xuất hiện dữ tợn khe hở. Sire, đến chúng ta tiến công. Lên đi, Bussora bồi dưỡng dưới tay Pokemon. Đem một cái hoàn chỉnh kỹ năng cơ cấu tạo dựng lên về sau. Cũng sẽ không lại để cho dưới tay Pokemon học tập cái khác tuyệt chiêu. Kỹ năng học tập muốn cùng Pokemon phương hướng phát triển xứng đôi. Tựa như hiện tại xem ra, lúc trước để Caterpie cố gắng học tập bác bai, trùng cắn, chính là có chút hoa trắng công phu kia. Suy suy, phanh phanh phanh, sót đen, múa kiếm, bên trong gia nhập Razor Wind, toàn phong đao. Về sau, Sire động tác nhiều hơn một phần tính linh hoạt, từ một cái định tại nguyên chỗ con quay, biến thành một cái đúng nghĩa chiến đấu xoắn ốc. Huy động một đôi đại kiếm tiến công nửa ngày, lúc này Samurott cũng có chút thở hổn hển. Phòng thủ nửa ngày, thời khắc này Sire cũng nghe từ Bussora chỉ lệnh, bắt đầu chủ động phát khởi tiến công. Chiến đấu xoắn ốc vòng quanh có chút thở hổn hển Samurott, càng không ngừng đụng chạm lấy. Sword đen, múa kiếm, không ngừng mà thi triển. Bussora có thể từ Samurott bị đau trong thần sắc, cảm nhận được Sire lực công kích tăng lên. Samurott, sử dụng I-beam, cấp đống quang tuyến, bắn phá. Đây là một trận tranh tài, mà không phải thuần túy đao khách cùng kiếm khách quyết đấu. Đã song phương tại cận thân chiến đấu bên trên nhất thời phân không ra cái cao thấp. Gặp Samurott thể lực đã bắt đầu lộ ra chống đỡ hết nổi Malon. Chủ động bắt đầu đánh vỡ rằng co, dùng I-beam, cấp đống quang tuyến, truy tìm thắng lợi thời cơ. Răng rác, phanh, quả nhiên không hổ là một chiêu trực tiếp đóng băng toàn bộ thủy chi sân bãi tồn tại. Lúc này một chiêu I-beam, cấp đống quang tuyến, hướng phía Sire xuất ra, răng rác một tiếng trực tiếp đem Sire cho đông kết lên. Bất quá Sire cũng không để cho Bussora thất vọng. Cường đại xoắn ốc lực kình trong chớp mắt liền phá vỡ băng cứng giam cầm. Sire, double team, ảnh phân thân, vừa, bích xanh chiến đấu xoắn ốc cao cao nhảy lên không trung. Đem Razor Wind, toàn phong đao, hóa thành cuối cùng hai đạo phong nhận hướng Samurott vung đi. Sire lần nữa khôi phục bình thường tư thái. Trải qua nửa ngày chiến đấu hai sủng hoặc nhiều hoặc ít đều chịu một chút thương thế. Bất quá càng nhiều vẫn là kịch liệt giao chiến đối thể lực tiêu hao. Phanh phanh, hai đạo ngưng tụ Sire đao khí phong nhận. Một đạo bị Samurott dùng Razor Cell, vỏ sò lưỡi đao, ngăn cản xuống tới. Một đạo khác bởi vì góc độ quá mức xảo trá, vậy mà vòng qua Samurott kiếm. Hung hăng chém vào Samurott uy hiếp bên trên. Đạo ánh sáng này là phần bụng uy hiếp những vị trí này. Bình thường đều là các Pokemon phòng ngự chỗ bạc nhược. Bussora nguyên lai tưởng rằng cái này kích sẽ để cho Samurott bị thương nặng. Không có tướng đến phong nhận chém vào Samurott trên thân thể lúc. Một vòng nhàn nhạt huỳnh quang chợt lóe lên. Nguyên bản chém chúng yếu hại hội tâm nhất kích. Vậy mà không có đánh ra vốn có tổn thương. Bussora ánh mắt sắc bén lấp lóe không yên. hắn giống như nghĩ tới điều gì đồ vật. Nếu như không phải gần nhất hắn một mực tại lo lắng chuyện này, chỉ sợ hắn thật đúng là sẽ không hoài nghi đến điểm này. Chẳng lẽ là ẩn tàng đặc tính sao? Malon trên mặt cũng không có vẻ kinh ngạc. Xem ra hắn hẳn phải biết Samurott đã thức tỉnh ẩn tàng đặc tính. Tại Bussora suy tư thời khắc, Sire tiến công lần nữa kéo ra trận thế. Bussora double team, ảnh phân thân, chỉ lệnh chỉ là một cái kíp nổ. Bussora rời tay Pokemon rất nhiều kỹ năng đều là lẫn nhau liên quan. Sire phía sau cắt cánh hối hả chấn động. Một cái giả thoáng Sire vậy mà hóa ra 17 đạo ảo ảnh. Mặc dù không sánh được Bidro 26 đạo ảo ảnh. Sire double team, ảnh phân thân, bên trên tạo nghệ đồng dạng phi thường kinh người. Không cần Bussora tuyên bố càng nhiều chỉ lệnh, 17 đạo ảo ảnh cùng nhau sử dụng Quick Attack, Điện Quang Nhất Thiểm, Bách Quỷ Dạ Hành, Quần Ma Loạn Vũ, giống nhau như đúc khó phân biệt thật giả. Sire chen chúc quơ đường đao hướng Samurott phóng đi. Phách Trảm kỹ năng phản xạ có điều kiện bắt đầu tụ lực. Có thể tưởng tượng Samurott tiếp xuống sẽ gặp Sire như thế nào cuồng bạo công kích. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.